Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ra về. Sương Khê Nhất Trung không hổ là tỉnh cấp 1 trọng điểm trung học. Không chỉ có phần cứng, thầy giáo sức mạnh đều vững vàng, hơn nữa nội quy trường học cũng rất nghiêm. Ngày đầu tiên khai giảng, ngoại trừ sáng sớm có chút rối ren, lĩnh sách, quét tước vệ sinh, tuyển lớp cán bộ các loại, đến buổi chiều liền hoàn toàn khôi phục bình thường thứ tự. Không chỉ có như vậy, ngày đầu tiên lại bắt đầu tự học buổi tối, cao một tân sinh cũng không ngoại lệ, bởi vì Sương Khê Nhất Trung chiêu thu học sinh đến từ cả Sương Khê huyện các cái địa phương. Vì lẽ đó Sương Khê Nhất Trung không chỉ có học sinh ký túc xá, còn có học sinh căng tin. Dưới tình huống bình thường, nhà ở trong thị trấn học sinh, trên căn bản đều về đi ăn cơm, ngủ, cũng có số ít thị trấn học sinh ngại đi tới phiền phức, lãng phí thời gian, không chỉ có lưu ở trường học ăn cơm, thậm chí còn lựa chọn ở trường học học sinh trong túc xá. Ở phương diện này, trường học cũng không có cái gì cưỡng chế quy định, cát đông húc bởi vì phải tu luyện nguyên nhân. Vì lẽ đó không lựa chọn ở học sinh ký túc xá. Nhưng cơm trưa cùng cơm tối đều lựa chọn ở trường học ăn. Trình Nhạc Hạo cha mẹ lo lắng nhi tử hiện tại đang lớn thân thể, lại muốn khổ cực đọc sách, trường học phòng ăn dinh dưỡng theo không kịp. Vì lẽ đó quy định hắn về nhà ăn cơm. Trên thực tế, rất nhiều thị trấn nhà dài đều có phương diện này lo lắng. Vì lẽ đó chân chính lưu ở trường học căng tin ăn cơm, trên căn bản đều là giống cát đông húc như vậy đến từ thị trấn bên ngoài học sinh. Bởi vì cơm trưa, cơm tối cát đông húc đều ở trường học căng tin ăn. Lại là ban ngày, Đồng Vũ Hân Đổ cũng không cần lo lắng. Lại thêm vào chính mình cũng cần học tập, cũng có bạn học vòng tròn. Vì lẽ đó ban ngày đều không tìm đến quá cát đông húc. Đồng Vũ Hân không tìm đến Cát Đông Húc, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm nàng. Cao một đều là tân sinh, mới vừa từ toàn huyện bất đồng địa phương, không bạn học trường học chuyển tới Sương Khê Nhất Trung. Chân chính biết Đồng Vũ Hân vị này thủ tịch hoa khôi của trường đại danh dù sao vẫn là số rất ít. Đương thời vừa vặn nhìn thấy Cát Đông Húc cùng với Đồng Vũ Hân cũng là Đỗ Nhất Phàm một người. Vì lẽ đó giống Cát Đông Húc nhìn như vậy lên có như vậy chút đất khí. Lại đến từ vùng núi thiếu niên, bỏ vào 50 người trong lớp, ngoại trừ Đỗ Nhất Phàm, căn bản sẽ không có người cố ý đi quan tâm hắn. Không chỉ có sẽ không chú ý hắn, thậm chí có mấy cái gia cảnh tốt hơn, lại vừa vặn có chút điệu bộ bạn học, còn thỉnh thoảng nằm ánh mắt khinh thường nghiêng mắt nhìn hắn một lạng mắt. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể cho thấy bọn họ ưu việt tới. Cát Đông Húc là người tu đạo, so ra tính cách vốn là tương đối đạm bạc. Người khác không chú ý hắn, hắn cũng vui phải cao hứng. Còn có mấy cái như vậy bạn học ánh mắt khinh thường, càng là sẽ không để ở trong lòng. Như vậy kết thúc mỗi ngày, ngoại trừ cùng đã bị lão sư chỉ định vì là ủy viên học tập Đỗ Nhất Phàm sống đến mức rất quen ở. Ngoài, những bạn học khác cũng là lăn lộn cái quen mặt. Muộn tự học có hai mảnh, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ 20, trung gian 15 phút nghỉ ngơi. Tiết thứ hai muộn tự học kết thúc tiếng chuông mới vừa vặn vang lên. Đồng Vũ Hân liền vác lên đã sớm thu thập thỏa đáng túi sách bước nhanh đi ra phòng học. Này, Vũ Hân, chờ ta một chút nhóm, vội vã như vậy làm gì? Chờ đi đầu thai à? Tô Thiến cùng Tưởng Lệ Lệ thấy thế cũng vội vàng bắt được túi sách. Ra phòng học, ở lầu một cửa thang gác cuối cùng cũng coi như thở hồng hộc đuổi kịp Đồng Vũ Hân. Các ngươi đi trước đi, ta đi một chuyến cao một lớp 6, cùng Cát Đông Húc cùng đi. Đồng Vũ Hân thấy Tô Thiến cùng Tưởng Lệ Lệ đuổi theo, chuyển hướng một bên hướng tới cao một lớp 6 phương hướng đi đến. Một bên xông hai người bọn họ phất tay một cái, Không phải chứ, người này cũng không tránh khỏi qua thấy sắc quên bạn. Mới ngày đầu tiên đây, người liền đem chúng ta cho quăng. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến nghe vậy không khỏi đều có chút trợn tròn mắt. Đi đi, nói mò gì đây? Trước ta không phải nói với các ngươi mà, bởi vì duyên cớ của ta, trước Thiên Đông Húc đắc tội rồi Trần Tử Hào, ta là lo lắng tan học trên đường Trần Tử Hào sẽ gây bất lợi cho hắn. Vì lẽ đó phải bồi hắn cùng tiến lên tan học, vạn nhất có chuyện gì phát sinh, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Các ngươi là muốn đi nơi nào? Đồng Vũ Hân nghe vậy tức giận nói, hóa ra là như vậy. Bất quá bốn cái người đồng thời, không phải so với hai người đồng thời càng an toàn sao? Tô Thiến đẩy hạ trên mũi gọng kiếng, không hiểu hỏi. Đồng Vũ Hân nghe vậy không khỏi sững sờ một chút. Đúng vậy a, bốn cái người không phải càng an toàn sao? Tại sao phải bỏ qua một bên hai người bọn họ? Hì hì, này còn phải hỏi sao? Nhân gia muốn thế giới hai người đây. Tưởng Lệ Lệ ám muội cười nói, Lệ Lệ, ngươi lại nói như vậy, ta có thể phải tức giận. Đồng Vũ Hân thấy Tưởng Lệ Lệ lần nữa chế nhạo nàng cùng Cát Đông Húc, không khỏi có chút xấu hổ tức giận lên. Được rồi, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta hoa khôi của trường bạn học làm sao sẽ coi trọng cái kia quê mùa cục mịch tân sinh đây. Đi rồi, mọi người cùng nhau đi. Vừa vặn chúng ta cũng tốt cùng kia cái gì Cát Đông Húc nhận thức một chút. Tưởng Lệ Lệ thấy Đồng Vũ Hân tức giận, cũng sẽ không dám nói đùa nữa. Đẩy nàng một hồi, nói ra, nhớ kỹ ha, không cho phép còn như vậy loạn đùa giỡn. Thật muốn truyền đến lão sư trong tai, gây nên hiểu lầm ta tìm ngươi tính sổ. Đồng Vũ Hân cảnh cáo nói, biết rồi, biết rồi. Bất quá, nếu muốn không bị hiểu lầm, sau đó a, hay là chúng ta bốn người đồng thời tan học, tuy rằng hắn chỉ là cái tân sinh, lớn đến lại quê mùa cục mịch, cùng ngươi căn bản cũng không phối hợp, nhưng nếu thật là mỗi ngày đều như vậy cùng tiến lên tan học, không bị người hiểu lầm cũng khó. Tưởng Lệ Lệ nói ra, Lệ Lệ lời nói này vẫn có đạo lý, sau đó vẫn là đồng thời đi. Ngược lại hắn tài cao đổi mới hoàn toàn sinh, lại vừa vặn tiện đường, như vậy lão sư liền tuyệt đối sẽ không có hiểu nhầm. Bình thường nam nữ học sinh giao du, tổng hẳn là có thể. Tô Thiến người tuy rằng lớn đến điềm đạm, nhưng dòng suy nghĩ rất rõ ràng, nói chuyện có trật tự. Đồng Vũ Hân gật gù, sau đó dừng bước, nguyên lai đã đến cao một lớp 6 cửa. Bởi vì Đồng Vũ Hân các nàng sau giờ học ngay lập tức đi ra phòng học, cho nên bọn họ đến cao một lớp 6 cửa lúc, cao một lớp 6 bên trong học sinh mới vừa mới bắt đầu lục tục đi ra ngoài. Những học sinh này vừa đi ra khỏi cửa liền thấy Đồng Vũ Hân ba người. Nữ sinh đổ còn tốt, dù sao tất cả mọi người là nữ sinh, chỉ là có chút khác ao Đồng Vũ Hân khuôn mặt đẹp vóc người. Đương nhiên còn có Tưởng Lệ Lệ thành thục đầy đặn, còn Tô Thiến cũng không như vậy bắt mắt. Đây cũng không phải nói Tô Thiến không đẹp đẽ, hoặc là vóc người không đoán, mà là bởi vì cùng Đồng Vũ Hân cùng với Tưởng Lệ Lệ đối lập liền có vẻ bình thường một ít, mà nam sinh đột nhiên nhìn thấy cửa phòng học hành lang đứng ba vị rõ ràng là lớp lớn nữ sinh. Hơn nữa mỗi người đều xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là Đồng Vũ Hân khuôn mặt đẹp cùng cao gầy, Tưởng Lệ Lệ thành thục đầy đặn, lập tức để bọn hắn trái tim đều ra tốc nhảy lên, bước đi đều trở nên không tự nhiên lại, muốn nhìn các nàng lại có chút không dám. Dù sao mỗi người đều vẫn là tân sinh, ngày đầu tiên tới trường học, còn không người có lá gan dám đi tới cùng xinh đẹp như vậy khiêu gợi ba vị học tỷ đến gần. Liền ngay cả lớp học mấy vị kia rất được nữ sinh quan tâm hoan nghênh nam sinh đều không có lá gan. Đó, ta sát, Đông Húc ngươi mau nhìn. Ngươi mau nhìn, đây không phải là hoa khôi của trường Đồng Vũ Hân sao? Ông trời, nàng không phải là chuyên môn đến chờ ngươi chứ? ta sát, còn không chỉ một cái, ba cái, Đông Húc, Thái Nghiêu Xoa, sau đó ta liền theo ngươi lăn lộn. Lúc này còn ở trong phòng học, đi theo các bạn học mặt sau chuẩn bị đi ra ngoài, Đỗ Nhất Phàm thấy được Đồng Vũ Hân. Đầu tiên là cả người chấn động, ánh mắt lộ ra không dám tin ánh mắt, theo sát lấy liền như bị điên, dùng sức địa cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay, vẻ mặt hưng phấn sùng bái mà thấp giọng nói ra. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.